Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447. 447. Ngày đó sở trước tâm thần đại loạn, thế cho nên không có tiến thêm một bước hỏi. Hôm nay ở Xâm La Các xuôi tai đến xấu xí nam tử buổi nói chuyện. Rốt cục nhịn không được cụ nói nhắc lại. Đan Hạc Lương xem nàng, nhịn không được tò mò hỏi. Vì sao ngươi chấp nhất như thế? Ngươi đã không là trăm tộc người, này đều không có quan hệ gì với ngươi. Một mình ngươi sửa không cần gánh vác này đó. Biết nhiều lắm đối với ngươi cũng không có ích, sở trước đương nhiên biết hắn nói đúng. Nhưng nàng lại như thế nào có thể nói cho hắn biết? Đối với trăm tộc, trong lòng nàng luôn có nào đó trực giác bàn dự cảm. Phảng phất nàng cùng trăm tộc trong lúc đó không hề trễ duyên phận. Phảng phất bọn họ là nhất thể. Mỗi gặp được một cái trăm tộc hậu nhân, nàng tổng hội không tự chủ được chú ý bọn họ. Khả nàng cũng hiểu được bản thân chẳng phải trăm tộc, chỉ vì loại này mặc danh kỳ diệu trực giác, cho nên nàng chú ý trăm tộc. Cho dù nàng không là trăm tộc, cũng là đồng trăm tộc có nào đó thần bí liên hệ người. Trừ này đó ra, điều này cũng quan hệ đến nàng đời trước tử nhân, cho nên nàng tưởng tra cái minh bạch. Nàng không thể thả nhậm này tiếc nuối như thế đi xuống. Sớm hay muộn hội trở thành tu luyện đường thượng tâm ma. Cuối cùng, sở trước chỉ có thể nói như thế. Ta có trăm tộc bằng hữu, bằng hữu. Đan Hạc Lương giật mình xem nàng. Người bằng hữu là có rất nhiều. Nguyệt nữ tộc, Vu Linh tộc, Phụ Linh tộc nghe nàng nhất nhất nói tới. Đan Hạc Lương tâm càng nhảy càng nhanh. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Phảng phất đang nhìn nàng hay không nói dối, nhưng mà sở trước thần sắc vô cùng nghiêm cẩn chung lại lộ ra thành khẩn, làm cho người ta dễ dàng liền tin tưởng nàng nói. Chính là, Đan Hạc Lương vẫn có chút hoài nghi, người nhận thức trăm tộc không khỏi cũng nhiều lắm. Ta nghe phụ thân nói qua, trăm tộc ở thượng cổ đại chiến thời điểm lọt vào bị thương nặng. Trăm tộc phân liệt sau, các tộc rời đi tụ cư. Sau này biến mất vô tung, phân tán ở các thế giới, ngay cả trăm tộc các tộc hậu nhân, cũng không nhất định có thể gặp được đối phương, so sánh với dưới. Sở trước một người bình thường tộc, vậy mà có thể gặp được nhiều như vậy trăm tộc, như nói chỉ là vì trùng hợp, hắn căn bản không tin, trăm tộc tuy rằng thiên phú thần thông thần bí khó lường. Nhưng kỳ thực cùng nhân tộc không có gì bất đồng, nếu là không sử dụng thiên phú. Xen lẫn ở nhân tộc chung, không người có thể phát hiện này thân phận, trăm tộc trải qua cổ đại chiến, đến nay vẫn không thể nghỉ ngơi lấy lại sức, một lần nữa chấn hưng các tộc, ngược lại bởi vì một ít nguyên nhân, trăm tộc dần dần phai mờ cho trong đám người, đối ngoại tràn ngập phòng bị, sẽ không dễ dàng thản lộ thân phận, sở trước lại như thế nào có thể nhường nhiều như vậy trăm tộc hậu nhân cùng nàng giao hảo. Đối mặt của hắn hoài nghi, sở trước vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, không có biện pháp, của ta tính cách hảo, bọn họ đều nguyện ý cùng ta giao bằng hữu, lời này cũng đặt ra mặt dày. Đan Hạc Lương nghe được ra mặt chiều chiều, căn bản liền không tin, chính hắn chính là trăm tộc hậu nhân, nơi nào không rõ ràng trăm tộc hậu nhân tình cảnh cập tâm tính. Nếu không là tiếng lòng hỗn loạn dưới bị nàng ép hỏi. Hắn không phải nhất định sẽ bộc trực thân phận của tự mình. Chính là sở trước không chịu nói. Nhậm Đan Hạc Lương lại thông minh. Cũng không biết sở trước đối trăm tộc hiểu biết. Kỳ thực là đến từ mộ cái có được truyền thừa thần thú. Nàng cùng này trăm tộc chẳng qua là vài lần chi duyên. Có lẽ nhận thức, nhưng cũng không nhất định đều là bằng hữu. Càng chưa nói toạc ra quá thân phận của bọn họ. Sở trước không nghĩ lại dây dưa việc này. Nói, tốt lắm, Đan công tử, đem ngươi có biết sự tình cùng ta nói. Nói không chừng ta có thể giúp ngươi, giúp ta. Đúng, ít nhất ta không là đem ngươi theo bát thần cung trong tay cứu ra sao. Sở trước phi thường ra mặt dày nói, Đan Hạc Lương không nói gì mà chống đỡ. Cuối cùng, Đan Hạc Lương vô pháp cự tuyệt sở trước, chỉ có thể cùng nàng cùng nhau ngồi xuống hảo hảo mà nói chuyện chút. Đầu tiên nói tới là bát thần cung tình huống, phụ thân của Đan Hạc Lương Đan Linh Bạch là bát thần cung tiền nhiệm cung chủ. cũng là Thanh Lâm vực chung trong khoảng thời gian ngắn tối có hy vọng tấn giai thần hoàng cảnh. Trở thành vực chủ ngươi, hắn có thể lên làm bát thần cung cung chủ, cũng là bằng thực lực của hắn. Ở bát thần cung chung có được thật lớn uy vọng, được đến phần đông đệ tử ủng hộ. Bát thần cung chia làm hai phái, nhất phái lấy phụ thân cầm đầu, nhất phái lấy tông trưởng lão cầm đầu. Phụ thân cùng tông trưởng lão lý niệm xưa nay không hợp. Bất quá vì bát thần cung, tông trưởng lão vẫn chưa ở bên ngoài phản đối phụ thân. Về phần riêng về dưới, hắn cười lạnh một tiếng. Phụ thân trên đời thời điểm, tông trưởng lão cùng thánh nữ lén liên tiếp tiếp xúc, sớm cấu kết ở cùng nhau, đáng tiếc phụ thân sau khi ta còn tuổi nhỏ, phụ thân thân tín từ từ, biếm biếm. Hiện thời bát thần cung lý phần đông đệ tử, đều lấy tông trưởng lão cùng thánh nữ làm chủ, sai đâu đánh đó, đan linh bạch sau khi, tông trưởng lão liền trở thành tân nhậm cung chủ, dùng trăm năm thời gian thanh lý đan linh bạch ở lại bát thần cung bên trong thân tín. Rốt cục đem toàn bộ bát thần cung nắm giữ trong tay. Còn có, ta hoài nghi một sự kiện, đan hạc lương nhìn về phía sở trước. Có chút chần chờ nói, phụ thân sở dĩ ngộ hại, trừ bỏ hắn biết đến bí mật ngoại, cũng bởi vì hắn là trăm tộc hậu nhân, thánh nữ bọn họ muốn đồ trăm tộc, hưng thần tộc, chỉ cần là trăm tộc, đều là bọn hắn đồ diệt đối tượng, nhưng bọn hắn đều không phải phía sau màn người. Phụ thân hoài nghi, bọn họ phía sau, còn có một càng đáng sợ tồn tại, chẳng lẽ là thần tộc? Sở trước lập tức nói tiếp. Mặc dù không là, cũng không xa, Đan Hạc Lương nói. Phụ thân đoán, bọn họ muốn chấn hưng thần tộc, hẳn là thượng cổ thời kỳ thần tộc, chính là khi đó thần tộc đều ở thượng cổ đại chiến chung ngã xuống. Bất quá phụ thân hoài nghi, thần tộc ngã xuống phía trước, hẳn là còn lưu có một chút cùng hắn tộc hỗn huyết mà sinh thần tộc hậu duệ, cho nên. Các ngươi cho rằng, đưa ra đồ trăm tộc, hưng thần tộc. Hẳn là thần tộc cùng hắn tộc hỗn huyết mà sinh hậu duệ. Sở trước lại nói, Đan Hạc Lương vuốt cằm. Đúng vậy, phụ thân là cho là như thế. Bọn họ phía sau hẳn là còn có một càng thần bí thế lực. Cũng không ở đất hoang 18 vực, mà là ở vực ngoại chi cảnh, sở trước nghe đến đó. Nhất thời minh bạch, bát thần cung chẳng qua là trấn hưng thần tộc một cây đao. Túng khiến cho bọn hắn đem bát thần cung ban đổ. Bà đao này còn đang, sở trước bắt đầu ở vạn pháp đỉnh lý chậm rãi thong thả bước. Một bên đi thong thả một bên suy tư, Đan Hạc Lương cũng không đi quấy rầy nàng. Hắn đầy bụng tâm sự tọa ở một bên, đã ở suy tư về bản thân đem việc này nói cho sở trước đến cùng đúng hay không. Tương lai trăm tộc lại sẽ gặp được đến cái gì? Có lẽ có một ngày, trăm tộc thật sự sẽ ở âm mưu chung chịu khổ diệt sạch. Thần tộc chấn hưng, nhân tộc lại biến thành thần tộc trong tay con kiến, niết ở trong tay, tùy tâm sở dục khiến cho sinh dục này tử, không có trăm tộc kiềm chế, thần tộc cường đại có thể nghĩ, thượng cổ thời điểm, nhân tộc có thể ở cường giả xuất hiện lớp lớp thượng cổ đại lục sinh tồn. Đều nhân có trăm tộc kiềm chế thần tộc, khiến cho nhân tộc có thể ở kẽ hở chung cầu sinh phát triển. Cho đến khi thượng cổ đại chiến. Trăm tộc phân liệt, thần tộc ngã xuống, đó là nhân tộc quật khởi thời điểm. Cho đến hôm nay, toàn bộ thế giới đã biến thành người tộc thiên hạ. Sau một lúc lâu, sở trước dừng lại, nhìn về phía Đan Hạc Lương, nói, mặc kệ như thế nào, việc này ta đã biết, liền không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Đan công tử tiếp tục tại đây an tâm trọ xuống, nếu còn có chuyện gì. Ta sẽ nói cho Đan công tử, Đan Hạc Lương ân một tiếng. Vẫn chưa hỏi nàng khi nào thì phóng bản thân đi ra ngoài. Cho đến khi sở trước rời đi, hắn thật dài thở dài. Sao sở trước rời đi vạn pháp đỉnh sau, lại đem sở hữu tiểu đồng bọn tập trung đến cùng nhau. Khúc Sơn Hà bởi vì đồng bát thần cung có cửu oán. Hơn nữa gần nhất biểu hiện không sai. Cũng bị về vì bằng hữu nhất liệt, có thể ở bên nghe xong sở hữu bí mật tin tức. Khúc Sơn Hà Mộc nghiêm mặt, nhất thời không nói, những người khác nhưng là một mặt kinh ngạc sau liền lòng đầy căm phẫn. Rất quá mức, kia chút gì đó thần tộc hậu duệ, nguyên lai đánh là loại này chủ ý, chẳng trách bọn họ sẽ đối trăm tộc ra tay. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tức giận không thôi, nếu là thực làm cho bọn họ chấn hưng thần tộc, thế giới khởi còn có chúng ta nhân tộc dừng chân nơi. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ đạt được, đúng. Không nói nhân tộc, chúng ta yêu sửa cũng chiếm không được hảo, Hỏa Lân tích cực hưởng ứng. Nhân tộc nếu là xảy ra chuyện, liền không có ăn ngon gì đó, Huyền Ảnh có chút phiền muộn. Lời này nhường Huyễn Ngu cùng Tiểu Rùa cũng vẻ mặt đau khổ. Cảm thấy không thể để cho này thần tộc đạt được, đã thần tộc đều ở thượng cổ thời kỳ ngã xuống. Có thể thấy được thiên ý như thế, làm chi còn muốn vất vả lại chấn hưng đâu. Muốn chấn hưng đi chân thần giới chấn hưng không tốt sao? Ở đại hoang giới loại này linh thế tục giới chấn hưng có mau dùng. Cuối cùng còn không phải phàm nhân một cái. Sở trước cùng Khúc Sơn Hà hai cái người bình thường nghe được ăn hóa nhóm lo lắng. Đều có chút run rẩy, xem ra không thể trông cậy vào bọn họ. Vì thế sở trước nhìn về phía Khúc Sơn Hà cùng Bích Tầm Châu. Bích Tầm Châu trầm ngâm nói. Chủ nhân, này đó đều chính là Đan Hạc Lương theo Đan Cung chủ chỗ kia biết được tin tức. Thần tộc kế hoạch chúng ta còn không biết, phía sau màn thế lực như thế nào cũng không biết, cần bàn bạc kỹ hơn phương là cho nên, chúng ta tốt nhất xuống tay đối tượng là Thánh Nữ, Khúc Sơn Hà tiếp theo nói. Nháy mắt, ánh mắt mọi người nhìn về phía to gan lớn mật tán tu. Sở trước chậm rãi hỏi, Khúc tiền bối có gì cao kiến? Khúc Sơn Hà một mặt khiêm tốn nói, cao kiến không có, nhưng là có chút tiểu thông minh. Hát địch tử, đối thánh nữ thương hại phi thường nghiêm trọng, trong khoảng thời gian ngắn của nàng thương thế nan để khôi phục. Cảnh giới đại ngã, chúng ta có thể theo phương diện này xuống tay, sở trước nhìn hắn. Hỏi, như thế nào xuống tay? Thánh nữ sớm hồi Bát Thần Cung dưỡng thương, co đầu rút cổ ở Bát Thần Cung bên trong. Căn bản chưa cho nhân cơ hội xuất thủ, chúng ta liền này vài người, tưởng chống lại Bát Thần Cung khả không dễ dàng, cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị, Khúc Sơn. Hà nói, không thử một lần làm sao mà biết được không? Sở trước trầm ngâm, người nói cũng là, những người khác xem hai người không coi ai ra gì thương lượng như thế nào. Đối Bát Thần Cung thánh nữ ra tay, không khỏi vẻ mặt hắc tuyến, chủ nhân. Vì sao ngươi nhất định phải đối Bát Thần Cung thánh nữ ra tay? Cái đó và chúng ta có quan hệ gì? Huyền Ảnh nhịn không được nói. Những người khác ngây người hạ, về sau cũng phản ứng đi lại. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hồ nghi xem nàng. Đúng vậy, Sở tỷ, chẳng lẽ ngươi đây là vì Nguyệt Nữ tộc báo thù? Nếu là như thế này, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước quan vọng lại nói, tuy rằng nguyện ý vì bằng hữu hết giận. Nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ càng để ý bọn họ này đó tiểu đồng bọn an nguy. Hỏa Lân có bất đồng ý kiến. Chủ nhân đã muốn làm. Vậy can tiền lớn, chóc cái tiểu lâu la không tính cái gì. Chóc cái đại mới có thú, nói xong xoa tay. Tuy thời chuẩn bị băng chủ nhân làm sự. Bích Tầm Châu một phen băng ti trừ đi qua. Đừng quấy nhiễu người kia. Chủ nhân, A Kỳ nói đúng. Việc này vẫn là trước quan vọng lại nói. Ngươi có làm hay không đều không có quan hệ gì với ngươi, sở trước nhất thời trầm mặc. Đúng vậy, ở những người này trong mắt, nàng chính là một cái phổ thông bình thường nhân tộc, trăm tộc như thế nào đồng nàng có quan hệ gì? Chẳng lẽ liền bởi vì nàng cùng trăm tộc giao bằng hữu? Cho nên nguyện ý vì thế mạo hiểm, kia thật đúng là ngốc, cũng không phù hợp nàng nhất quán làm việc chuẩn tác, chính là trùng sinh việc, nàng không thể lộ ra. Cũng vô pháp đồng nhân kể ra, chỉ có thể tàng ở trong lòng, nàng ra tay với Bát Thần Cung, chẳng qua là tưởng tiến thêm một bước làm rõ ràng đời trước cho đến khi tử cũng mơ hồ sự tình. Có lẽ theo đời trước nàng ở Huyết Linh Thành khi, trong lúc vô tình gặp được Bát Thần Cung thánh nữ bắt đầu, cũng đã nhất định của nàng tử vong, nàng thầm nghĩ làm cái minh bạch, Bích Tầm Châu thấy nàng trầm mặc bộ dáng. Trong lòng như thế nào không biết nàng đã làm hảo quyết định. Hơi hơi thở dài một tiếng, cuối cùng chỉ phải nói. Được rồi, chủ nhân nếu muốn làm, ngươi cứ việc đi, chúng ta sẽ giúp ngươi, Sở Trước trên mặt lộ ra tươi cười. Dắt Bích Tầm Châu tay áo, có chút làm nũng nói. Tầm Châu ca, ngươi thật tốt, Bích Tầm Châu khẽ cười hạ. Tươi cười nhường kia Trương Sương Tuyết bản dung nhan xinh đẹp không gì sánh nổi. Gặp Sở Trước quyết định ra tay với Bát Thần Cung, Khúc Sơn Hà là tối hưng phấn, vô cùng nhiệt tình gia nhập bọn họ, giúp đỡ bày mưu tính kế. Phảng phất Bát Thần Cung không ngã mốc không bỏ qua dường như. Bất quá Bát Thần Cung quả thật là cái quái vật lớn. Lấy bọn họ những người này muốn ban động Bát Thần Cung. Đối Bát Thần Cung thánh nữ ra tay, cần bàn bạc kỹ hơn. Ngay tại bọn họ hưng chí bừng bừng thương lượng như thế nào đối Bát Thần Cung ra tay khi. Bên ngoài thế cục cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Rất nhanh một cái cực tốt cơ hội sẽ đến Lemony. Hết chương.